Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 344, người dám vu hãm ta. Chuyện này rất rõ ràng. Lâm Ngọc Khiết muốn theo Lâm Phi Phàm tâm sự chuyện của Lâm gia. Có lẽ là trước khi đến trong nhà đại lão nhắc nhở. Có lẽ chỉ là chính nàng nghĩ vì gia tộc tận một phần tâm lực. Nhưng như luận là trong đó thế nào bộ phận. Trước mắt Lâm Phi Phàm hứng thú cũng không lớn. Lâm Phi Phàm là một cái hết sức điển hình an vu hiện trạng người. Theo hắn nghỉ duy nhất giải trí chuyển động là trạch trong nhà chơi game cũng có thể thấy được tới. Tu luyện mặc dù cũng có niềm vui thú. Thế nhưng hắn chỉ có tại nhàm chán thời điểm mới sẽ bắt đầu tu luyện. Hắn cho tới bây giờ không giống những cái kia huyền huyễn nhân vật chính như thế. Mỗi ngày trong đầu giả bộ hết thảy nội dung đều là tu luyện cùng mạnh lên. Mạnh lên có được hay không? Đương nhiên giống a, mạnh lên có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ gia đình, bảo hộ hết thảy chính mình chỗ yêu người. Nếu có thể, Lâm Phi Phàm hận không thể trở nên theo Miêu Tiểu Lệ như thế mạnh. Nhưng này không thực tế. Đầu tiên, Lâm Phi Phàm hiểu rõ như vậy một kiện sự tình. Cha của mình rất mạnh. Lão mụ càng là mạnh đến quá mức. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời. Nhưng rất rõ tuổi già mẹ vậy mà theo Miêu Tiểu Lệ chiến đấu qua. Căn cứ đủ loại ghi chép. Có cái nào yêu tộc theo Miêu Tiểu Lệ sau khi chiến đấu còn sống? Rất rõ ràng. Lão mụ các nàng nhất tộc liền còn sống. Cho nên, phụ mẫu liền không cần lo lắng. Sau đó, chính là mình này một phòng ở đi ăn chùa đám người. Nghĩ đến những thứ này người, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác vành mắt ửng hồng. Phòng này rõ ràng là ta tới trước. Phòng giải trí cũng tốt. Trong tủ lạnh đồ ăn vặt cũng tốt. Làm sao lại biến thành như thế đây? Xem bọn hắn một cái so một cái mạnh. Ta thế nào đánh thắng được? Cũng liền cá trạch ta có thể hơi khi dễ. Nhưng người ta cá trạch đánh nhau mặc dù không được. Thế nhưng lực phòng ngự cao a. Thế là, nếu phát hiện ai đều không cần chính mình bảo hộ, Lâm Phi Phàm liền lập tức thay đổi một loại hình thức. Hiện tại Lâm Phi Phàm thừa hành đủ liền có thể nguyên tắc. Chỉ cần tại nhưng đoán được phạm vi bên trong có thể giải quyết vấn đề. Cơ vốn cũng không phải là vấn đề. Cuộc sống đắc ý dâu đều vui mừng nha. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nghĩ như vậy. Cũng là xây dựng ở hắn hiện tại rất mạnh trên cơ sở. Nhưng nếu có người quen biết hắn liền sẽ biết. Hắn sở dĩ trở nên mạnh như vậy. Nhưng theo liều mạng tu luyện không hề có một chút quan hệ. Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương, Lâm Phi Phàm đối mạnh lên dục vọng không cao. Cho nên cũng không quan tâm cái gọi là gia tộc coi trọng. Nhưng mà kỳ thật ngược lại, liền xem như hắn đối mạnh lên dục vọng phi thường cường liệt. 8-9 phần 10 cũng sẽ không đi tìm cái gọi là gia tộc trợ giúp. Ăn cơm dã ngoại hiện trường chuẩn bị một loạt lửa than lò nướng. Ở cái này là cái tu sĩ đều sẽ sử dụng linh khí chế tác thức ăn thế giới bên trong. Sử dụng lửa than lò nướng chính mình chế tác đồ nướng đồ ăn ngược lại là bọn hắn vô cùng mưu cầu. Địa vị sự tình, loại sự tình này không cần hướng dẫn du lịch hỗ trợ. Khiến cho chính bọn hắn đi làm việc liền tốt. Những người lớn đang bận, một chút tiểu hài tử tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Còn có một số tiểu hài tử tụ cùng một chỗ, đối Lâm Phi Phàm chỉ trỏ. Đám kia tiểu hài tử chia làm hai cái đoàn thể. Trong đó một phương dùng Vương Thiên Hóa cầm đầu có ước chừng 10 người. Mà vừa rồi cho Lâm Phi Phàm trò đùa dai Mộng Mộng cũng ở cái này tiểu đoàn thể bên trong. Mộng Mộng một vừa nhìn Lâm Phi Phàm một bên đang lặng lẽ nói gì đó. Mà cái kia Vương Thiên Hóa càng là không điểm đứt đầu. Qua một hồi, đám kia bọn hô phần phật đi tới. Vương Thiên Hóa nhìn xem ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cũng nhìn xem hắn. Có việc gì thế, vị tiểu đạo hữu này? Lâm Phi Phàm hỏi, Mộng Mộng nói, người rất lợi hại. Vương Thiên Hóa nói, bình thường đi, tại tiểu hài tử trước mặt. Lâm Phi Phàm khó được khiêm tốn một lần. Ta xem cũng bình thường thôi. Con mắt của ta có thể xem thấu tu sĩ thực lực. Ta nhìn ngươi liền căn bản không được. Vương Thiên Hóa đắc ý nói, đúng không? Ta cảm giác cũng không được. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười. Người biết ta là ai không? Vương Thiên Hóa càng thêm đắc ý. Người là ai đâu? Lâm Phi Phàm đương nhiên biết hắn là ai. Nhưng mà dỗ hài tử nha. Trung Quy đến theo hắn nói. Muốn thỏa mãn dục vọng của hắn. Ta gọi Vương Thiên Hóa. Liền là lên trời tạo hóa ý tứ. Vương Thiên Hóa hết sức dám thúi nói. Lên trời tạo hóa. Cho nên ngươi gọi Vương Thượng Tạo. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Vương Thiên Hóa. Ngươi làm sao đần như vậy? Vương Thiên Hóa hô. Hả? Thật có lỗi. Vương Thiên Hóa. Lâm Phi Phàm cười nói. Nếu biết ta gọi Vương Thiên Hóa. Ngươi liền hẳn phải biết ta là Vương gia nhân đi. Vương Thiên Hóa nói. Biết biết. Lâm Phi Phàm gật đầu. Cái kia liền hẳn phải biết. Vương gia chúng ta không dễ chọc. Đúng không? Vương Thiên Hóa nói tiếp. Đúng đúng. Lâm Phi Phàm nói. Ta đây muốn để ngươi làm chuyện gì? Ngươi đều không thể cự tuyệt. Đúng không? Vương Thiên Hóa càng thêm đắc ý nói. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Lâm Phi Phàm nói. Đúng không? Cho nên chúng ta muốn đi. À, cái gì? Không có khả năng. Ngươi dám không nghe ta sao? Ngươi liền không sợ ta trả lại nói cho ta biết ra ra. Vương Thiên Hóa hô. Ta là nơi này hướng dẫn du lịch. Đơn giản tới nói. Ở đây ta lớn nhất. Ở đây tất cả mọi người nếu nghe ta. Không tin các ngươi này liền trở về hỏi hỏi các ngươi cha mẹ ra sữa. Có phải như vậy hay không? Lâm Phi Phàm thanh âm tăng lên. Cũng là cho hết thảy các gia trưởng nghe một chút. Lúc này có một ít tiểu hài tử chạy đi hỏi phụ huynh. Phụ huynh đương nhiên phải nói là. Bởi vì vô luận là theo bảo đảm hài tử hay là sự thật. Tại đây huyền giới. Liền là nhất định phải nghe hướng dẫn du lịch. Mà Vương Thiên Hóa căn bản không tin. Người yếu như vậy. Ta sao tại sao phải nghe lời ngươi. Mộng mộng nói ngươi có sức lực. Đến. Hai ta vật cổ tay. Ta nhường ngươi hai cánh tay. Chỉ cần ngươi có thể tách ra đụng đến ta một cái. Tính ngươi thắng. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Vậy mà hoàn toàn không cần dựng lên. Bởi vì vô luận ta thắng hay thua. Đều nhất định muốn nghe ta. Mở xong cười. Để cho ta theo một cái năm tuổi nhiều hài tử vật cổ tay. Vạn nhất đem hắn cánh tay bẻ gãy làm sao bây giờ. Liền xem như đối mặt hùng hài tử cũng không thể làm như vậy a. Vương Thiên Hóa kế hoạch không thể thực hiện. Mặt mũi tràn đầy khó chịu rời đi. Dẫn hắn tới đúng là gia gia của hắn. Hắn không biết chạy đến gia gia hắn vậy đi nói cái gì. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Phi Phàm. Đối Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Lâm Phi Phàm đối với hắn cũng gật gật đầu. Nhìn qua vẫn là rất ôn hòa một người nha. Nhưng mà. Sau một khắc, chỉ nghe lão nhân kia hét lớn một tiếng. Cái gì? Hắn thật như vậy nói. Lâm Phi Phàm biết, muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, lão nhân kia mấy bước đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Vị này hướng dẫn du lịch. Người nói lời kia là có ý gì? Ông lão thái độ hung dữ. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta nói cái gì bảo? Hừ hừ, hảo tiểu tử. Dám ở ta trước mặt cháu trai khoe khoang. Ở trước mặt ta cũng không dám nói rồi hả? Người không phải nói ta Sơn Đông Vương gia không phải chính thống. Là con thứ sao? Làm sao? Không dám nhận ta mặt nói một lần sao? Ông lão quát. Lúc này tất cả mọi người vây xem đi lên. Lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm cũng không nóng nảy. Mỉm cười hỏi. Lão phu Vương khiêm tốn. Ông trời của ta, ngươi cử chỉ này xứng đáng tên của ngươi không? Suy nghĩ trong lòng cũng không ảnh hưởng Lâm Phi Phàm trên mặt mỉm cười. Vương lão, ta là tạm thời tới. Nói thật, ta này là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta bên trên nào biết được các ngươi Sơn Đông Vương gia có phải hay không chính thống? Mà lại các ngươi có phải hay không chính thống có quan hệ gì với ta? Ta tại sao phải nói lời nói này đâu? Lâm Phi Phàm giảng đạo lý. Ý của ngươi là cháu của ta Vương Thiên Hóa nói dối sao? Vương khiêm tốn biểu lộ càng hung. Ta không có nói láo. Liền là hắn nói. Vương Thiên Hóa trốn ở Gia Gia hắn đằng sau quát. Ngươi nghe được. Cháu của ta là căn bản sẽ không nói dối. Rõ ràng là ngươi tiểu bối này ở sau lưng nghị luận ta. Hiện tại còn không dám thừa nhận. Vương Khiêm Tốn một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ. Mà Lâm Phi Phàm cười. Cười đến rất vui vẻ. Quả nhiên, mỗi một con gấu con phía sau. Khẳng định đều có một tên hỗn đản phụ huynh. Hài tử không hiểu chuyện. Đại nhân cũng không hiểu sự tình. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Lão gia tử, Lâm Phi Phàm nói. Có dám mau thả. Vương Khiêm Tốn nói. Tại ta khi 6 tuổi. Một cái 9 tuổi đại hài tử vu hãm ta trộm hắn đồ vật. Sau khi về nhà, cha ta đem ta bạo đánh một trận. Nói ta không học tốt. Đó là ta từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất khóc. Không phải là bởi vì đau. Là bởi vì cha ta không tín nhiệm ta. Sau đó ngươi đoán làm gì? 6 tuổi ta dùng một cây ống thép đem cái kia 9 tuổi hài tử hai tay đều cắt đứt. Hắn lúc này mới thừa nhận. Đồ vật là chính hắn làm hư. Sợ gia đình mắng mới vu hãm ta. Về sau, cha ta nghĩ hết biện pháp cho đứa bé kia xem bệnh. Thế nhưng hắn lại không đánh ta. Phản mà nói với ta một câu nói như vậy. Hài tử, nếu như về sau ai dám vu hãm ngươi. Ngươi liền cắt ngang tay của hắn. Nếu như hắn còn dám vu hãm ngươi. Ngươi liền đánh gãy chân hắn. Nếu như hắn còn dám vu hãm ngươi. Ngươi liền vặn gãy cổ của hắn. Khiến cho hắn đời này đều không thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Cho nên, theo lúc kia bắt đầu, liền rốt cuộc không ai dám vu hãm ta lần thứ hai. Như vậy, ta hiện tại tới hỏi ngài một câu. Vương lão gia tử, ngươi còn xác định ta nói qua câu nói kia sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.